Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 134, trang 134. Pet nhịn không được đi qua, đang muốn đem một ngón tay đệ hướng hắn chóp mũi thời điểm. Quyển thanh âm bỗng nhiên từ bên cạnh truyền đến, hắn không chết, đột nhiên xoay người lại. Pet kinh ngạc mà nhìn về phía quyển, đi vào thao tác kia đài máy móc người là Scott. Quyển nhẹ, giọng nói, bưng kín chính mình ngực trái tim chỗ, hắn đã chết, sao, ngươi? Muốn hay không thử xem? Đường lão Bridget nhìn hắn, hỏi ra những lời này thời điểm, đáp lại hắn chính là trong lòng vô cùng kích động Scott, muốn. Màu xanh thẳm hai mắt đáp lại mà nhìn chằm chằm chính mình ra. Scott ở trong lòng lớn tiếng kêu, không có người dạy hắn. Hắn chỉ là đem tay nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh trên vách tường. Sau đó, giây tiếp theo, hắn liền cảm giác tầm nhìn hoàn toàn không giống nhau, tầm nhìn đột nhiên biến cao biến khoan. Hắn không hề ở phía trước cái kia màu trắng trong phòng, mà là ở phòng ngoài. Hắn đi xuống xem, có thể nhìn đến chính mình tay cùng chân cũng không hề là phía trước nhân loại tay cùng chân, mà là biến thành cánh tay máy chân. Cái này nháy mắt, hắn liền biết chính mình trên người đã xảy ra cái gì. À, cường đại thao túng dị năng, chính là cái này cảm giác sao? Hắn trong lòng hưng phấn mà nhảy nhót, sau đó, hắn liền nghĩ đến chính mình là vì cái gì đi vào thân thể này thượng. Hắn cuối cùng nhìn mắt lưu tại trong phòng quyền, cảm ơn ngươi, thân thể của ta từ nay về sau liền giao cho ngươi, tầm mắt nhẹ nhàng vừa trượt. Hắn lại nhìn chính mình ra, ngươi biết không, hiện tại tại đây cụ lấy quạng cơ người là ta Nga, là chân chính ta, tuy rằng phía trước ở ngươi trước mặt biểu hiện như vậy hào, như vậy ưu tú người cũng không phải ta, chính là hiện giờ tại đây đài lấy quạng cơ. Bị ngươi dùng kinh hỉ ánh mắt nhìn chăm chú vào người là ta Nga. Chân chính Scott, không hề là vây ở gầy yếu thân hình phế xài thiếu gia. Hắn hiện tại có được thế giới mạnh nhất vô địch thân hình. Hẳn là đi, ra hoa như vậy nhiều tiền được đến lấy quạng cơ. Hẳn là phi thường cường. Hắn cơ hồ gấp không chờ nổi muốn dùng thân thể này lao ra đi vì thế. Chiều cửa kính một khắc đầu quyển cùng ra gật đầu. Scott gấp không chờ nổi mà xông ra ngoài. Hắn máy móc chân là như vậy đại, nhẹ nhàng một mại chính là hảo xa khoảng cách. Mà hắn máy móc chân lại là như vậy hữu lực, thả người nhảy, quả thực giống như là phi giống nhau. Một đường nhảy lên, hắn nhanh chóng đi tới chiến hỏa trung thành phố Bridget. Cơ hồ cùng bên ngoài cao chọc trời lâu cùng cao, ý thức được chuyện này thời điểm, hắn nhớ tới chính mình đời trước khi còn nhỏ xem qua siêu cấp anh hùng điện ảnh. Qua hắn hiện tại ở người khác trong mắt có phải hay không liền cùng những cái đó siêu cấp anh hùng giống nhau, sau đó, hắn liền nhìn đến bên cạnh cao chọc trời đại lâu bên cửa sổ ngơ ngẩn nhìn chính mình mọi người, đó là một nhà ba người. Bọn họ nơi tầng lầu trên dưới phương đồng thời đều ở cháy. Này người một nhà hiển nhiên là không chỗ nhưng trốn. Bị bắt đứng ở nơi này tới. Tam khẩu nhà trung tiểu nữ hài nguyên bản ở khóc. Sau đó đại khái là thấy được bỗng nhiên xuất hiện chính mình. Trên mặt biểu tình biến thành kinh ngạc, không cần sợ hãi. Ta là tới cứu các ngươi trong lòng nói. Scott đem tay đệ hướng về phía kia một nhà. Chỉ sửng sốt ngắn ngủi 3 giây mà thôi. Kia tam khẩu người lập tức ý thức được cái gì. Bắt lấy cửa sổ nhảy lên Scott tay. Sau đó nên làm cái gì bây giờ đâu. Scott phát hiện chính mình cũng không minh bạch khối này máy móc cấu tạo. Sau đó hắn liền thấy được. Chính mình chân biên kia đài rách tung tóe sơ đại lấy quạng cơ. Không nói gì. Kia đài lấy quạng cơ dùng đào quạng dùng cánh tay chỉ miệng mình, Nga. Là như thế này sao? Nháy mắt đã hiểu. Scott dây tiếp theo liền đem một nhà ba người đưa vào miệng mình. Một nhà ba người đầu tiên là kinh hô một tiếng. Ngay sau đó hắn liền nghe được bọn họ ở hắn trong miệng nghị luận thanh là thang máy. Nơi này là thang máy. Nga, nguyên lai bên trong có thang máy à. Thật cao cấp, trong lòng như vậy nghĩ. Scott chiều chân biên sơ đại lấy quặng cơ gật gật đầu. Sau đó hai người liền cùng tiếp tục đi tới, bọn họ chung sức hợp tác. Cùng nhau cứu người, sơ đại lấy quặng cơ tuy rằng thân hình cồng kềnh, nhưng mà hiển nhiên càng thích hợp chuyên nghiệp đào quặng. Một đào một trào, hắn liền đem đè ở dưới phế tích người cứu ra, lão thị trường. Là lão thị trường, bị hắn cứu mọi người liền lập tức hoan hô giống ra tên của hắn. Lão Bridget cùng hắn sơ đại máy đào quặng ở cái này thành thị phi thường nổi danh, cho dù là hắn bởi vì thân thể duyên cớ đã hồi lâu không có điều khiển lấy quặng cơ, nhưng mà hắn cùng hắn lấy quặng cơ thân ảnh vẫn như cũ vì cái này thành thị già trẻ sở thức. Lão thị trưởng lại ra tới cứu chúng ta, hoan hô nhảy nhót. Nguyên bản đã lâm vào sợ hãi mọi người một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Đừng nhảy, chạy nhanh hướng bến tàu chạy. Trung tâm thành phố có dị năng giả ở đánh nhau. Chúng ta đây là bị lan đến. Chạy nhanh chạy đến bến tàu đi khai thuyền. Ngồi trên thuyền liền an toàn. Một bên cứu người vừa nói lời nói. Lão Bridget thanh âm biến thành máy móc vừa nói ra tới. Làm người cảm giác có điểm xa lạ. Bất quá ngữ khí vẫn là ra ra không sai. Scott trong lòng nghĩ. Sau đó hắn liền nhìn đến phía dưới mọi người bắt đầu nhanh chóng chạy trốn. Chạy trốn chung còn có người hỏi chính mình, lão thị trường. Điều khiển này đài lấy quặng cơ chính là ngươi. Kia điều khiển bên cạnh kia đài lấy quặng cơ người là. Là ta tôn tử Scott Lạp. Lão Bridget nói, tuy rằng là máy móc âm, nhưng mà hắn trong giọng nói là nồng đậm kiêu ngạo, nghe thế câu nói. Rõ ràng không có trái tim, nhưng mà Scott cảm thấy chính mình tim đập phảng phất nhanh một phách, vì thế hắn cứu người tốc độ cũng liền càng nhanh một chút. Hai đài máy đào quặng đem đại lâu thượng người hoặc là vận chuyển đến trong thân thể, hoặc là vận chuyển đến trên mặt đất. Một bên cứu người, bọn họ còn một bên đem con đường tận khả năng rửa sạch ra tới. Cứ như vậy, còn có thể cướp được phương tiện giao thông, mọi người liền có thể thông qua con đường dùng càng mau tốc độ đi trước bến tàu, cứu người trong quá trình. Bọn họ còn gặp càng nhiều máy đào quặng, này toa lấy quặng mà sống thành thị từ trước đến nay không thiếu thợ mỏ, mà này đó từ nhỏ nghe lão Bridget mở ra máy đào quặng cứu người chuyện xưa lớn lên thợ mỏ nhóm. Hiện giờ cũng mở ra chính mình máy đào quặng ra tới cứu người. Hết chương.